Bất diệt bá thể quyết, chương 1951, Lạc Hồng tiên tử bàn tính. Góc truyện audio.com, Lạc Hồng thánh tông chỗ sâu, một chỗ ẩn nấp trong thạch thất, Lạc Hồng tiên tử ngồi xếp bằng, tại tiền phương của nàng, đồng dạng đứng thẳng một tòa màu đen tế đàn, mà tế đàn bên trên lơ lửng mặt nạ màu đen, cái này mặt nạ màu đen, vô luận là văn lý vẫn là chi tiết. Cơ hồ cùng Dương Tinh Nguyên trong tay mặt nạ màu đen giống nhau như đúc. Đúng vào lúc này, Lạc Hồng tiên tử chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn thẳng treo lơ lửng di động tại tế đàn bên trên mặt nạ màu đen. Giờ phút này, mặt nạ màu đen đang phát ra u mang, mặt ngoài mạch lạc, càng là điên cuồng ngọ nguậy, ở bên trong thế mà còn truyền đến một loại nào đó khiến người lạnh cả sống lưng nhấm nuốt âm thanh. Cái này Dương Tinh Nguyên cảnh giác tâm ngược lại là rất cao. Bất quá lần này trọng thương về sau, hắn lựa chọn tin tưởng, đây thật là được không dễ a. Chấm, mặt nạ màu đen bên trong, truyền đến khặc khặc cười quỷ dị âm thanh, nghe vào chói tai mà rét lạnh, Lạc Hồng tiên tử thần sắc bình tĩnh, nói đến, vẫn là phải cảm tạ Mộ Phong a, nếu không phải hắn đem Dương Tinh Nguyên đánh cho trọng thương. Ngươi cũng sẽ không có thời cơ lợi dụng. Khắc khắc, thật sự là không nghĩ tới. Tiểu tử này trưởng thành như thế nhanh. Ngươi nói hắn sẽ không phải là kiếp trước Mộ Phong. Bằng không, hắn quật khởi cũng quá nhanh. Mặt nạ màu đen một đôi đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm Lạc Hồng tiên tử. Nhếch miệng hỏi, Lạc Hồng tiên tử nhàn nhạt nói. Phải, hắn chính là ta kiếp trước sư tôn. Lúc trước thiên tài đại hội thời gian. Hắn mặc dù che giấu thiên y vô phùng, nhưng như trước vẫn là lộ ra một chút chân ngựa. Hắn tu luyện, chính là Vĩnh Hằng Thánh Kinh. Mặt nạ màu đen kinh ngạc nói. Đã ngươi đã sớm nhận ra, vì sao lúc trước không còn sớm điểm trảm thảo trừ căn đâu? Khi đó kẻ này vẫn chỉ là sơ giai võ đế. Ngươi muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Đổi lại hiện tại, muốn giết hắn có thể không dễ dàng như vậy. Lạc Hồng tiên tử than nhẹ nói, lúc ấy ta chỉ là hoài nghi, cũng không xác định, về sau phát hiện hắn quật khởi như thế nhanh, ta liền minh bạch, hắn quả thật liền là năm đó vẫn lạc Vĩnh Hằng đế chủ Mộ Phong. Hiện tại ta xác định, nhưng hắn đã quật khởi, mặt nạ màu đen trầm mặc một lát, nói, hừ, kẻ này là cái hậu hoạn, chờ ta trợ ngươi đột phá thánh chủ về sau. Ngươi giết hắn dễ như trở bàn tay, dù sao kẻ này kiếp trước đỉnh phong nhất thời gian, cũng liền chuẩn thánh đỉnh phong mà thôi. Tại thánh chủ trước mặt căn bản chính là sâu kiến, quảng cáo, Lạc Hồng tiên tử gật gật đầu, thần sắc lãnh đạm mà nói. Ngươi nói không sai, hiện ở thời đại này, muốn thành thánh đã rất không có khả năng, ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, phương được một tia thành thánh cơ duyên. Cái kia Mộ Phong mặc dù có kinh nghiệm kiếp trước, giai đoạn trước tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng hắn cuối cùng sẽ cùng kiếp trước đồng dạng, tu vi thẻ tại chuẩn thánh đỉnh phong, đến thời gian tại đã thành thánh trước mặt ta, chính là cái sâu kiến, đến thời gian ta sẽ để cho hắn biết, ta muốn bóp chết hắn còn như ngắt chết con kiến hôi đơn giản. Mặt nạ màu đen nhếch miệng cười một tiếng, nói cũng có đạo lý. Kẻ này kiếp trước đều không thể thành thánh, kiếp này tự nhiên cũng không có khả năng, nói đến cũng rất đáng tiếc, cái kia Mộ Phong thiên phú xác thực cường đại, liền ta đều rất là yêu thích, đáng tiếc hắn sinh ở thời đại này, nếu là tại viễn cổ hoặc thời đại thượng cổ, tất nhiên có thể thành thánh. Chấm, Lạc Hồng tiên tử cười lạnh nói, đây đều là mạng, ta như tại viễn cổ hoặc thời đại thượng cổ, cũng có thể thành thánh. Bây giờ bị bách chỉ có thể sử dụng oai môn tà đạo, mới có thể có cơ hội thành thánh. Mặt nạ màu đen cười lạnh nói, ta đây cũng không phải là oai môn tà đạo, mà là chân chính thành thánh đại pháp. Như không có ta, người tích lũy thời gian lại lâu, cũng không có khả năng có bất kỳ đột phá nào khả năng. Lạc Hồng tiên tử không có phản bác, mà là phản hỏi, tước đoạt Dương Tinh Nguyên bản nguyên, còn cần bao lâu? Không vội, chuẩn thánh bản nguyên muốn hoàn toàn bóc ra, có thể không dễ dàng như vậy, cần 7749 ngày, có dương tinh nguyên bản nguyên lại thêm lên ta cái này vô số năm qua ẩn chứa pháp tắc đạo vận. Đủ để có thể trong thời gian ngắn trợ ngươi thành thánh. Mặt nạ màu đen âm hiểm cười nói. Vậy làm phiền, Lạc Hồng tiên tử gật gật đầu nói. Luyện thần cốc bị dự là đại lục thứ nhất khí đạo đại tông. Hưởng dự cổ kim, có được lịch sử lâu đời. Chỉ cần là luyện thần cốc xuất phẩm linh binh, đó cũng đều là cùng giai bên trong cực phẩm. Nhìn đến ta bên hông thanh kiếm này sao? Kiếm này tên là Thủy Long Kiếm. Một kiếm ra, long ngâm khiếu thiên, càng có thể ngưng tụ ra thiên địa thủy lực, hóa thành hình rồng thân thể, có được uy năng lớn lao. Kiếm này chính là hoàng binh bên trong cực phẩm, thậm chí có thể cùng phổ thông tông binh một hồi cao thấp đâu. Sơn Hải quốc cảnh nội, một chiếc khổng lồ linh thuyền hoành không sống uổng, tại hư không bên trên lưu lại một đầu thật dài đuôi lửa. Tại linh thuyền bong tàu bên trên, một đám tuổi trẻ nam nam nữ nữ hội tụ vào một chỗ. Một tên dáng người thon dài, tướng mạo tuấn tú thiếu niên, chính rút ra bên hông trường kiếm huyền diệu, trong miệng càng là tại thao thao bất tuyệt kể kiếm này lai lịch. Dẫn tới tụ lại ở đây mấy thiếu nam thiếu nữ ánh mắt nở rộ ra dị dạng quang mang. Trong đó không thiếu ghen tị, ghen ghét thần sắc, tại bong tàu cách đó không xa. Một tên thanh niên mặc áo đen dựa vào tại thuyền xuôi theo. Ánh mắt có chút hăng hái mà nhìn xem cái kia cách đó không xa chính đang nổ khoe khoang thiếu niên. Thanh niên mặc áo đen này không là người khác, chính là một đường đi về hướng bắc mà tới Mộ Phong. Lấy Mộ Phong khả năng hiện giờ, muốn thần không biết quỷ không hay vượt qua âm dương sơn trang biên cương cũng không phải là việc khó gì. Nhưng khiến hắn buồn rầu là, hắn cũng không biết cái kia luyện thần cốc vị trí, lại thêm lên đối với âm dương sơn trang địa vực cũng chưa quen thuộc. Sở dĩ Mộ Phong tiến vào âm dương sơn trang địa vực về sau, liền có chút không có chỗ xuống tay. Tại Mộ Phong nghe ngóng luyện thần cốc quá trình bên trong, hắn phát hiện, luyện thần cốc danh khí là rất lớn, nhưng nó đất chỗ vắng vẻ, vị trí cụ thể người biết lại cũng không nhiều. Mà chiếc này linh thuyền, chính là một chi trên đường gặp phải thương đội, mà nó mục đích vừa lúc là đi luyện thần cốc. Luyện thần cốc mặc dù ngăn cách, nhưng cùng thương đội tiếp xúc là nhiều nhất, âm dương sơn trang bên trong các đại thương đội đều có chỗ liên hệ, mà lại xuất thủ phi thường xa xỉ. Sở dĩ, âm dương sơn trang bên trong đại bộ phận thương đội có cái gì chân quý khoáng thạch vật liệu, đều sẽ ngay lập tức bán cho luyện thần cốc. Đương nhiên, luyện thần cốc thế lực to lớn như thế, cũng là có thuộc về mình khoáng mạch, nhưng có thật nhiều chân quý khoáng thạch vật liệu, cũng không giới hạn tại âm dương sơn trang, là tản mát tại toàn bộ đại lục các nơi. Quảng cáo, mà thương đội bản chính là một đám khắp thiên hạ chạy tổ chức. Rất nhiều âm dương sơn trang không có tài liệu quý hiếm. Thường thường những này khắp thiên hạ chạy thương đội đều có thể lấy được. Sở dĩ các đại thương đội, là âm dương sơn trang thứ hai lớn khoáng thạch vật liệu nguồn gốc đường đi. Bọn hắn là hoan nghênh bất luận cái gì đến đây luyện thần cốc giao dịch thương đội. Khiến Mộ Phong bất đắc dĩ là, âm dương sơn trang bên trong, cũng không có tung hoành tứ hải thương hội phân hành cùng thương đội. Nguyên nhân là âm dương sơn trang vì nâng đỡ bản địa thương hội, nghiêm cấm tung hoành tứ hải thương hội tiến vào âm dương sơn trang bản địa kinh doanh. Mà cái này nhất cử xử trí, để âm dương sơn trang bản thổ thương hội có sung túc phát triển. Từng cái như măng mọc sau mưa xuất hiện, nhưng cũng khổ Mộ Phong, hắn liền xin giúp đỡ tung hoành tứ hải thương hội cơ hội đều không có. Nếu như âm dương sơn trang cảnh nội có tung hoành tứ hải thương hội, Mộ Phong cũng liền không cần như thế phiền toái, mà Mộ Phong tiến vào chi này thương đội, là Chiêu Dương Thương Hội thương đội, là âm dương sơn trang ba đại thương hội một trong, xếp hạng tại thứ hai cùng thứ ba bồi hồi. Lúc ấy chi này Chiêu Dương thương đội thiếu người, cho nên liền tại phụ cận thành thị mời chào võ giả. Thù lao có phần là phong phú, ứng viên vô số kể, chỉ bất quá Chiêu Dương thương đội yêu cầu rất cao, ít nhất cũng phải là võ tông tu vi trở lên, nếu không cũng không cần. Mộ Phong đi qua, vẻn vẹn chỉ là triển lộ ra ba giai võ tông khí tức. Chính là thuận lợi thông qua, tiến vào Chiêu Dương Thương đội, thành vì hộ vệ một trong, giới thiệu chuyện khá ổn. Linh Kiếm Tôn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Cách chương.